Xin thượng tướng quân tự trọng. Ông ta vừa ra tay, cha hổ bỗng nhiên xuất hiện quỷ mị từ hư vô, tóm lấy tay của ông ta. Hồ Diên Vô Hận khẽ nâng tay ý bảo cha hổ lui ra. Ta thấy thế nào có quan trọng không? Tam đại phái cao cao tại thượng, há lại cho bọn đạo trích ta nhiều lời. Nếu lão phu không đoán sai, sợ rằng bệ hạ đã bị tam đại phái giam lòng rồi. Ngay cả bệ hạ nói phế liền bị phế, ta là cái thá gì chứ? Nếu như sợ ta làm sằng bậy thì cũng đơn giản thôi. Các người cứ bắt ta lại là được, sẽ thoải mái bớt việc bao nhiêu đó. Trưởng lão của Đại Khưu Môn tận tình khuyên bảo, thượng tướng quân bớt giận, không đến mức đó. Thượng tướng quân là trụ cột của quốc gia, ai dám động tới thượng tướng quân, ta là người đầu tiên không đồng ý, chỉ có điều thượng tướng quân nên lấy đại cục làm trọng. Nếu có ai dám không coi trọng đại cục, ta cũng là người đầu tiên không đồng ý, Hồ Diên Vô Hận. Các ngươi còn biết cái gì là đại cục sao? Hiện tại là lúc nào, các ngươi lại dám làm ra chuyện? Lâm Trận đổi soái, không biết đây là tối kỵ của binh gia sao? Trưởng lão của Huyền Binh Tông, thượng tướng quân, thân thể của bệ hạ thật sự là không chịu nổi gánh nặng nữa rồi. Hồ Diên Vô Hận phe phẩy đầu tóc bạc, vẻ mặt bi ai bi thống nói. Vậy cũng không thể làm như thế được. Giữa lúc cần đồng tâm hiệp lực chống lại xâm lược, thân thể bệ hạ không ổn thì nên triệu tập các hoàng tử đồng lòng dùng sức hiệp trợ bệ hạ giải quyết đại cục mới đúng. Phía sau các hoàng tử đều có thế lực và các triều thần ủng hộ riêng, ngoài sáng trong tối đã ngầm phát triển tiềm lực, không thể đánh giá thấp được. Nhưng thế cục này có thể lấy hư danh làm mồi, tam đại phái có thể dùng ngôi vị hoàng đế để sử dụng các hoàng tử. Chỉ cần tam đại phái công khai nói rõ, ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về người nào thắng là được. Các hoàng tử sao có thể không liều mạng một phen chứ? Trên dưới đồng tâm, đại quốc mênh mông sợ gì nội bộ phản bội. Nhưng các người thì sao? Các người đang làm gì? Các người tự tạo ra nội loạn, tự loạn trận hình, không hiểu gì còn đi làm bậy. Các người là muốn Tề quốc bị diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đại quân của song phương lâm vào thế giằng co, quân ta khó có thể công phá phòng tuyến của đối phương. Đối phương cũng sợ hãi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao phẩm đang đợi thay đổi, chỉ cần Tề quốc ta xuất hiện nội loạn một lần là xong. Sao ta lại không phải đang đợi thay đổi chứ? Ta cũng muốn một lần là xong chứ. Cửu thánh đã chết hai, phiêu miểu các đại loạn, thiên hạ kịch biến, dấu hiệu đã rõ ràng, tình thế nổi lên sóng gió, tất sẽ không ngừng gió thổi mây vần. Bão tố bất cứ lúc nào cũng sẽ đột kích, sấm sét đánh xuống không nhìn chúng sinh. Lúc nào cũng có thể ảnh hưởng tới thế cục của các quốc gia, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lụy tới chiến cuộc. Trong thời khắc gian nan này, thật vất vả mới chuẩn bị cho đại biến sắp tới, lúc này ai kiên trì lâu thì người đó sẽ chiếm được ưu thế chiến thắng. Vì thế, ta cùng La Chiếu hạ lệnh đại quân của hai nước Tề. Tần giảm bớt chi phí, lương thực một ngày trở thành của hai ngày chính là vì muốn kiên trì, chính là đang đợi sự thay đổi. Duy trì sự giằng co chờ đợi thời khắc quyết chiến. Cách chương.